xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 84, Long Thanh Y, rốt cuộc các ngươi là rồng hay là báo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thanh Y hít sâu vào một hơi, biểu cảm trên gương mặt thanh tú cuối cùng cũng khẽ biến sắc từ nãy đến giờ. Cho dù có ngồi trước mặt vị Bích Mặc tiên sinh khét tiếng của lão thụ cổ viện mà trợn mắt nói dối thì nàng ta vẫn có thể giữ được vẻ mặt bình thản như thường thế nhưng. Sau khi nghe tiếng gọi đầy nộ khí từ bên ngoài vọng vào thì quân sư của Long tộc chẳng tài nào giữ bình tĩnh nổi nữa. Long Thanh Y chặt lưỡi, thầm nghĩ, sao chúng lại quay về lúc này? Thân là quân sư trong tộc, nàng ta đương nhiên biết hai vị. Thiếu chủ, này của mình có đức hạnh ra sao? Chính vì không để Long Tiêu. Long Diệp nhanh mồm buột miệng đắc tội Bích Mặc tiên sinh, nên Long Thanh Y mới để hai đứa vào thành chơi trước khi mời Nguyễn Đông Thanh đến nói chuyện. Ngặt nỗi, người tính chẳng bằng trời tính. Long Thanh Y, tiện tỳ nhà ngươi bị điếc hay sao? Hai tên thiếu niên chẳng chờ được gọi, đã đá văng cánh cửa, hùng hục xông vào. Tên nào tên ấy đều thở hào hển, đôi mắt Long sòng sọc lên đầy vẻ dữ tợn. Long Thanh Y cúi đầu, nghiến răng. Xin tiên sinh thứ lỗi, thiếu chủ nhà chúng ta xem ra có chuyện cần phân phó. Kỳ thực, nếu được, nàng ta chẳng muốn phải đèo bòng thêm hai quả tạ này một tí nào cả. Long Tiêu, Long Diệp là hậu bối huyết mạch thuần khiết, rất được phái. Phản tổ, coi trọng, hai kẻ này xưa nay được nuông chiều đã quen, hống hách ngạo mạn, ngu ngốc lỗ mãng. Lần này sở dĩ được theo lên bờ đến ải Quan Lâm là do cao tầng trong tộc có người thuộc phái phản tổ ngầm động tay chân. Để hai đứa lên bờ. Hơn nữa, còn để đích thân Long Thanh Y đi theo làm bảo mẫu, tùy thời chùi đít cho hai tên này. Long Thanh Y vốn là tộc thuồng luồng, phe phản tổ lại coi trọng huyết thống thuần khiết, thành thử xưa nay vẫn coi nàng ta là cái gai trong mắt. Thành thử, chuyện lần này cũng chẳng đơn giản như bề ngoài. Lần này dẫn đội, nếu thành thì công lao ắt sẽ về Long Tiêu, Long Diệp. Ngược bằng thất bại, trách nhiệm hiển nhiên sẽ quy về cho nàng gánh tội. Vốn nàng cũng không muốn chấp nhận cái công việc đằng nào cũng thiệt như thế, nhưng thế đơn lực bạc, cuối cùng không nhận việc không được. Hơn nữa, kể từ khi hai tên này bước vào phòng, Long Thanh Y thấy mình đã lâm vào cảnh dưới búa trên đe, ắt hẳn chuyện này phải đổ sông đổ bể. Nếu nàng ta không giải thích câu nào với Bích Mặc tiên sinh thì ắt hẳn sẽ mích lòng y, khiến vị tiên sinh này cho là nàng coi thường hắn. Thế nhưng, một khi lên tiếng, hai thằng ngu kia chắc chắn sẽ để ý tới vị tiền bối thích giả trang phàm nhân này. Quả nhiên, nhân loại, lại còn tiên sinh, Long Tiêu, Long Diệp nhíu mày, sau đó khóe môi nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy ác ý, phe phản tổ chẳng những coi trọng huyết mạch thuần chính, còn cho rằng Long tộc chính là chủng loài đứng đầu thiên hạ, các loài khác đều thấp kém man di, không bằng một góc. Long Tiêu, Long Diệp vì có huyết mạch thuần chính, được phe phản tổ coi trọng từ bé, thành thử cũng có quan điểm nhìn đời bằng nửa con mắt như vậy. Long Tiêu đập mạnh bàn tay lên bàn, hất hàm. Nhân loại, hôm nay bản thiếu gia hạ mình quang lâm cái quan ải rách nát này của các ngươi. Đám khỉ đê tiện các ngươi chẳng những không lấy đó làm vinh quang, lại còn không để bản thiếu vào mắt, khẩu xuất cuồng ngôn coi thường Long tộc. Ngươi thấy nên làm thế nào? Long Thanh Y nghiến răng, vừa trông thấy Nguyễn Đông Thanh khẽ nhíu mày lại. Trái tim nàng đã nhảy lên một cái. Thiếu gia, im miệng, ở đây không có việc của ngươi. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhục thần tử, bản thiếu chưa hỏi tội ngươi thì thôi, bây giờ lại còn dám chen miệng vào. Long Thanh Y có ý tốt muốn nhắc nhở hai tên này, có ngờ đâu lại thành làm ơn mắc oán. Long Tiêu, Long Diệp giống như tìm ra chỗ chút giận, lập tức bạo tàu. Hai cái tên ngu xuẩn này. Long Thanh Y nghiến răng, bấy giờ cũng không còn quản nhiều như thế được nữa, bèn vung tay khóa mỏ hai huynh đệ Long Tiêu, Long Diệp lại không cho nói nữa. Nàng ta thực sự không thể hiểu được hai thằng này ăn cái gì để lớn mà đầu óc lại kém phát triển đến thế. Long Thanh Y nàng đường đường là cường giả đã vào vụ hải, nói chuyện với tên. Phàm nhân, này còn phải tất cung tất kính, thế mà Long Tiêu Long Diệp lại không lắc não nghĩ thử xem nguyên cớ vì sao. Chả có nhẽ hai tên này nghĩ ta đây không có tôn nghiêm, gặp ai cũng nhìn. Long Thanh Y càng nghĩ càng thấy có khả năng, không khỏi lấy làm tức giận. Nào ngờ hai tên Long Tiêu, Long Diệp quả thực chính là cái loại nghé non mới đẻ không sợ cọp, điếc chưa biết sợ súng. chỉ thấy hai tên này đột nhiên phóng người, móng vuốt vươn tới cào về phía đỉnh đầu Nguyễn Đông Thanh. Long Thanh Y giật mình, vội vàng vung tay, nhưng giữa chừng lại nghĩ. Nếu lợi dụng hai tên này thăm dò Bích Mặc tiên sinh thì sao? Lập tức, nàng bác bỏ ý nghĩ này, thầm nghĩ mục đích lần này chủ yếu vẫn là giành chức tộc thanh tước một bước, đạt thành hữu nghị với vị Bích Mặc tiên sinh này. Không thể quá bất kính được. Thế nhưng, chỉ dự trong thoáng chốc, lúc định thần lại muốn ra tay thì đã chậm mất nửa nhịp. Lúc này, chỉ thấy bàn tay của Long Tiêu đã chuẩn bị vồ trúng trán của Nguyễn Đông Thanh. Mắt thấy, Bích Mặc tiên sinh chuẩn bị bị trúng chiêu, thì bỗng nhiên trong phòng có ánh sáng vàng kim phóng ra bốn phía. Hỗn xược, một tiếng quát kinh thiên cất lên, lập tức khiến Long Thanh Y bùn rùn cả chân tay, ngã phịch khỏi ghế ngồi. Giọng nói đáng sợ kia đã ăn sâu vào ký ức, cho dù nàng muốn quên cũng không sao quên nổi, đến ngày nay thỉnh thoảng vẫn còn nghe thấy trong cơn mơ, khiến nàng tỉnh giấc giữa đêm vì ác mộng. Võ Hoàng, năm xưa, Long Thanh Y cầm quân đánh phá các vùng ven biển phong bảo, lập được vô vàn công lao cho Long tộc. Nàng lại là người chủ trương phối hợp với sát thần Nghiêm Hàn, đánh theo thế gọng kìm kẹp Đại Việt vào giữa. Lúc đến hội quân, chỉ thấy Lý Huyền Thiên một người đứng giữa đồng thây núi xác, đầu của huyền giáp vệ chất bên cạnh hắn thành một cái gò cao đến 6 trượng. Nếu Nghiêm Hàn dùng 3 vạn quân càn quét 5 nước, thì Lý Huyền Thiên dùng sức một người đánh bạt cả huyền giáp vệ. Hôm đó, Võ Hoàng một người chấn giữ lối vào Hoàng Liên Sơn Đảo, mặc cho sát thần Nghiêm Hàn dùng sức ngàn người, lấy tính mạng huyền giáp vệ làm cái giá cũng không cách nào qua được. Cũng hôm đó, Lý Huyền Thiên trở thành bóng ma sợ hãi không cách nào phai nhòa với Long Thanh Y, hai tên Long Tiêu, Long Diệp tức thì giống như hai miếng rẻ rách, văng ngược ra sau dính cả vào tường. Bấy giờ cả hai thất khiếu đổ máu ròng ròng, trên người cơ hồ chỉ trừ những nơi yếu hại, còn đâu không có một cái xương nào lành lặn. Long Tiêu, Long Diệp trượt xuống từ trên tường, ngã trong vũng máu, tay chân vặn xoắn như bánh quẩy. Hư ảnh Lý Huyền Thiên hừ lạnh một cái, sau đó hóa thành một tấm lệnh bài, từ từ rơi vào lòng bàn tay Bích Mặc tiên sinh. Ô, Nguyễn Đông Thanh cả kinh nhìn tình cảnh thê thảm của hai tên thiếu niên, lại ngó tấm lệnh bài đang cầm trên tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu gã nhớ không nhầm, thì lúc ở Tây An, Lý Huyền Thiên đã đưa thứ này cho hắn, còn nói sử dụng lệnh bài thì có thể điều động binh mã một thành. Thế nhưng, không ngờ lệnh bài còn có tác dụng hộ chủ. Tuy Nguyễn Đông Thanh chẳng rõ vì sao Lý Huyền Thiên lại cẩn thận đến thế, song hắn cũng không phàn nàn câu nào, bởi tấm lệnh bài vừa cứu hắn một mạng. Long cô nương, chẳng nhẽ đây là đạo làm khách của Long tộc các cô hay sao? Gã nhìn về phía Long Thanh Y, thấp giọng chất vấn. Tiên sinh, chuyện này là lỗi của Long tộc, chúng ta quản giáo không nghiêm, ngày khác Thanh Y sẽ đến tận nơi bái phòng tạ tội. Bây giờ cứu người quan trọng, vẫn mong tiên sinh lượng thứ. Trán Long Thanh Y túa mồ hôi lạnh, bàn tay vội vàng lấy đan dược trị thương ra, cậy miệng Long Diệp, Long Tiêu thảy từng hoàn thuốc vào. Kế đó, nàng ta đánh ngất cả hai tên thiếu niên, cố gắng vặn lại tay của bọn chúng trở lại đúng với trạng thái bình thường, kế băng bó lại cẩn thận. Làm xong đâu đấy, cô nàng mới thở dài một hơi, nói. Tiên sinh nể tình đến gặp tiểu nữ mà lại bị kinh động đến thế. Quả thực là tiểu nữ tắc trách. Long Thanh Y thay hai vị thiếu chủ cúi đầu tạ lỗi với tiên sinh, xin tiên sinh giơ cao đánh khẽ. Oan có đầu nợ có chủ, đã làm sai thì phải chịu, sao có thể để người khác làm thay được. Nguyễn Đông Thanh cau mày, nói, trước đây, khi còn sống ở địa cầu, hắn ghét nhất là cái kiểu lấy thực tập sinh, cộng tác viên, thậm chí là nhân viên ra làm bia đỡ đạn mỗi khi công ty gặp phải khủng hoảng. Hành động nhận sai thay của Long Thanh Y khiến gã bất giác nhớ đến chuyện này. Thế là càng thêm bất mãn và khó chịu. Vốn là, sau khi hai tên thiếu niên bị lệnh bài của Võ Hoàng đánh cho mất nửa cái mạng, Nguyễn Đông Thanh cũng không có ý định truy cứu đến cùng nữa. Song, chính thái độ và hành động của Long Thanh Y khiến hắn thay đổi chủ ý. Thế nhưng, thưa tiên sinh, hiện tại hai vị công tử thân mang trọng thương, không tiện hành động. Thế thì chờ bọn chúng lành lại. Nguyễn Đông Thanh hừ lạnh một tiếng, lại đứng lên, nói. Chuyện thi thể của hầu gia, tại hạ sẽ cho người trả lại tận nơi. Đông Thanh còn có công vụ trên người, xin thứ lỗi không tiện ở lâu. Tiên sinh đã nói vậy, tiểu nữ không dám không tuân. Chờ cho hai vị thiếu gia hồi phục, tiểu nữ sẽ đích thân dẫn họ đến lão thụ cổ viện tạ tội với tiên sinh. Long Thanh Y lắc đầu, đứng dậy tiễn Trần Bích Mặc tiên sinh ra đến tận cửa. Vừa bước đi, nàng vừa nghĩ thầm, người xưa có câu thánh nhân không thể nhục, quả thực là không sai. Xem ra Bích Mặc tiên sinh tuy giả làm phàm nhân, song cũng không phải quả hồng mềm mặc người khi dễ. 8. Bà này sẽ đăng tổng cộng 11 chương, coi như quà của nhóm tác cho các độc giả nữ và bơm máu, cổ vũ tinh thần cho các bạn đọc là đấng mày râu đi mua quà cho các chị các mẹ. Cách chương.